Điều hương bắc nhất thất, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 41. Mặc dù ngày thường nói động thủ không động miệng, nhưng Lương Chiết cả đời này, không có bao nhiêu lần động tay động chân như vậy. Tính tình anh bảo, đây là sự thật, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là nói đạo lý. Tuy nhiên, Lục Uyển từ đầu đến cuối đều là kẻ điên, đối với người như vậy, Lương Chiết không tính toán nói chuyện tử tế nữa. Có lẽ động tĩnh quá lớn. Bảo an cũng đến, Lục Uyển ngồi dưới đất, túi đựng tài liệu trong tay nắm chặt, hỏi thế nào cũng không nói lời nào. Chuyện này vẫn là có người báo cảnh sát, đợi Lục Thanh đến cục cảnh sát, Lương Chiết vừa lúc làm xong ghi chép. Hai người gặp mặt, Lương Chiết liền gọi một tiếng thầy Lục, không nói thêm gì nữa, cúi đầu ngồi trên ghế. Lục Uyển không yêu cầu nhất định phải bồi thường, cũng không muốn gì khác. Lương Chiết đã ra tay trước. Nói thật, nếu Lục Uyển nhất định đòi một lời giải thích, đủ để anh phải uống thuốc giải sầu mấy lần. Về nhà thôi, Lục Thanh nói một câu. Lương Chiết, một tiếng, đúng lúc họ vừa ra khỏi cửa, Lục Uyển vừa lúc từ phòng khác đi ra. Khi nhìn thấy họ, vẫn là vẻ văn nhã đó, ôm chiếc túi đựng tài liệu, hơi cúi người đứng ở bên cạnh. Lục Thanh nhìn cậu ta một cái, đứng trước Lục Uyển để Lương Chiết đi qua. Đúng lúc này, cậu ta bỗng nhiên mở miệng, khẽ khàng gọi một tiếng. Anh, Lương Chiết vừa nghe liền nắm chặt nắm tay. Lục Thanh vỗ vỗ vai anh, không hề nhìn Lục Uyển một lần nào nữa, vẫn che chắn giữa hai người. Đây là một động tác cực kỳ bảo vệ, không biết vì sao, vẻ mặt Lục Uyển bỗng chốc vặn vẹo, cậu ta vươn tay muốn nắm lấy vai Lục Thanh. Cậu làm gì? Lương Chiết thật sự không nhịn được, trực tiếp đẩy Lục Uyển một phát. Lực của Lương Chiết lớn. Lục Uyển lùi lại vài bước đụng vào cột điện, ầm một tiếng, giấy tờ trong túi đựng tài liệu rơi vãi khắp đất, xào xạc một mảng. Lục Thanh nắm lấy cổ tay Lương Chiết, dùng ánh mắt ra hiệu không cần tiếp tục xung đột. Nhưng Lương Chiết nào chịu nổi, tính tình anh vốn dĩ đã nóng này. Tiếng, anh, vừa rồi khiến anh nhớ lại rất nhiều chuyện Lục Thanh đã trải qua trước đây. Anh làm sao có thể nhịn đối phương lộng hành đến mức này? Cảnh sát lại nghe tiếng mà đến. Dù sao ở con đường phía trước cục cảnh sát, tiếng động lớn một chút là thu hút sự chú ý của mọi người. Không sao đâu, đồng chí cảnh sát, chúng tôi đã hòa giải xong rồi, vừa rồi chỉ là vô ý đụng phải một chút thôi. Lục Thanh nói rất bình tĩnh, hắn đứng trước Lương Chiết, lại xin lỗi. Làm phiền công việc của các anh, chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Nói xong, Lục Thanh kéo Lương Chiết đi ra ngoài. Khi đi, một tờ giấy trước mắt bị gió thổi lên. Nhẹ nhàng bay đến trước mặt họ. Lục Uyển lập tức tỉnh táo tinh thần. Cậu ta ôm túi đựng tài liệu, dường như đang chờ đợi, hoặc nói là mong chờ điều gì. Thấy Lục Thanh không hề nhìn xuống, thần sắc Lục Uyển bỗng chốc vặn vẹo, ôm chặt đống giấy tờ. Cậu ta đột nhiên xông lên, không đầu không đuôi hướng về phía họ mà hét. Anh dựa vào cái gì muốn cướp đi tất cả những gì đáng lẽ thuộc về tôi? Lục Thanh tiếp tục đi về phía trước. Xe của hắn đậu ở một khu dân cư gần đó, phải đi bộ qua hai con phố mới đến được. Lục Uyển vẫn ôm túi, trong tay không biết nắm chặt thứ gì, toàn là những tờ giấy viết Dusty Rose. Cuối cùng cậu ta gục xuống đất, trực tiếp nhặt tờ giấy đó lên, chặn trước mặt họ. Ánh mắt Lương Chiết dừng lại trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy đó là một bản báo cáo, trên đó có rất nhiều vết bút bi đen không rõ tên. Như thể từng nét bút cứ vẽ lên trên. Các người sẽ hối hận. Lục Uyển nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi muốn anh phải trả giá đắt. Lục Thanh không nói gì. Anh vĩnh viễn đều như thế này. Dùng cái vẻ cao cao tại thượng này. Dựa vào cái gì? Lục Uyển cười lạnh nói. Tôi trước mặt anh cứ như một vai hề vậy. Anh thanh cao cái gì? Những lời này nói ra thật quá điên rồ. Đặc biệt là trên đường chính. Rất nhiều người đi đường đều dừng lại nhìn họ. Lương Chiết nhìn thoáng qua Lục Thanh, đối phương vẫn giữ vẻ mặt như trước, thậm chí không thèm liếc Lục Uyển một cái. Chúng ta có thể đi theo quy trình, bao gồm cả pháp lý. Lục Thanh nói, hãy làm từng chút đi. Lục Thanh, anh đúng là quái vật. Anh dựa vào cái gì mà có thể ở trong nhà này còn có thể mở phòng làm việc. Cái lão già kia nhìn qua rất tốt với tôi, nhưng cái gì cũng không cho tôi. Tôi đáng lẽ ra phải như vậy sao? Lục Uyển vừa cười lạnh. Vừa gần như gào thét, anh nên đi chết đi. Những lời sau đó Lương Chiết cũng không nghe thấy. Anh và Lục Thanh lên xe, cửa xe phanh một tiếng đóng lại, dường như cách một thế giới khác cho họ. Lục Uyển vẫn còn đang nổi điên, Lục Thanh thì ngồi yên, lạnh lùng nhìn Lục Uyển mà không lái xe. Lương Chiết nhìn hắn một cái, không biết mở miệng thế nào. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của đối phương vang lên bên tai anh. Lục Uyển là con ngoài giá thú của cha anh. Những lời này vừa thốt ra, Lương Chiết, à, một tiếng, anh cũng mới biết không lâu trước đây, vì lý do công việc, đã đi gặp cha anh một lần. Lục Thanh nói, trên bàn ông ấy vừa đúng lúc bày bản báo cáo này. Lương Chiết không nói gì, chỉ nghe Lục Thanh tiếp tục. Mục đích của cậu ta đích xác không phải tiền, chỉ là hy vọng anh có thể biến mất. Nghe vậy, Lương Chiết liền hiểu ra, thật ra cũng đúng, anh trước đây đã cảm thấy mục đích của Lục Uyển không phải tiền. Học Lục Thanh mở phòng làm việc, lại quấn lấy hắn đòi tiền, rồi còn gây ra vụ trùng hương lần này. Không có bất kỳ liên hệ logic nào, thoạt nhìn đúng là có thể gọi là kẻ điên. Phàm là việc gì cũng có thể truy tìm nguồn gốc, cái nguồn gốc này bây giờ đã rõ ràng. Lục Thanh không nói gì thêm, bật dẫn đường, chuyển làn, bật đèn xi nhan. Hắn lái xe không nói một lời, Lương Chiết không có gì để nói, chỉ có thể nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sờ sờ khuyên tai. Dường như những lời nói vừa rồi chỉ là để giải thích một chút tình hình hiện tại. Lương Chiết bỗng nhiên cảm thấy có chút bồn chồn. Anh biết mình đã quá bốc đồng. Chuyện này nếu đặt vào thời điểm ở Tây An trước đây, khi hai người mới bắt đầu hòa hợp, có thể sẽ nhường nhịn nhau hơn. Dù sao mới quen nhau có thể thử nghiệm, ai cũng lần đầu yêu đương. Vì thể diện mà nhẫn nại tính tình xem sao. Nhưng khoảng cách một khi gần chính là va chạm. Hắn không đồng ý cách xử lý của anh. Chẳng khác nào tính tình của anh cũng đã bộc lộ hết rồi. Không có gì có thể nói nữa. Tính cách con người đã định sẵn ở đó. Muốn sửa là điều không thể. Không biết bao lâu sau, họ trở về chung cư. Dọc đường không nói gì, Lục Thanh xuống xe, từ cốp sau lấy ra hai túi thực phẩm đông lạnh. Bên trong là bánh bao mà Lương Chiết thích. Bên ngoài dán nhãn giao hàng tươi sống, nhưng có lẽ để ở ngoài lâu rồi nên đã tan chảy không còn hình dáng. Lương Chiết nói, để em, rồi buồn bã đi lên lầu. Đợi đến khi vào cửa, đặt tất cả đồ vật xuống, Lục Thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay nếu không có việc gì, đừng đến lớp điều hương. Lương Chiết, tại sao? Lục Thanh chưa nói lý do, nhưng Lương Chiết đoán được. Em với cậu ta không oán không thù, cậu ta lẽ ra phải sợ em mới đúng. Anh vừa nói đến đây liền tức giận, nếu cái tên điên này tiếp tục cắn người thì sao? Lục Thanh, mọi việc đều đang tiến hành theo quy trình. Lương Chiết xua tay, để từng món đồ đông lạnh vào tủ lạnh, cuối cùng mạnh tay đóng sập cửa tủ. Nhưng em không nhịn được, Lục Thanh lặp lại một lần nữa với giọng điệu cứng rắn, dường như không có đường lui. Em không thể đi tìm cậu ta, chuyện này em quyết định quản rồi. Anh không thể làm những việc đó để em làm. Cơn tức này em không chịu nổi cũng không chấp nhận được. Lương Chiết nói, các anh không có cách nào với cái tên tâm thần đó. Em có rất nhiều cách để dạy dỗ cậu ta. Lục Thanh lập tức trở nên nghiêm túc. Đừng gây chuyện, chỉ vì rất lâu trước đây mẹ cậu ta cứu mạng các người à. Lương Chiết tính tình nổi lên, miệng cũng nói nhanh. Thái độ của cha anh như thế nào anh lại không biết sao? Con ngoài giá thú đối với ông ta quan trọng hơn nhiều, nào có đặt anh vào mắt. Giọng nói vừa dứt, liền chìm vào một khoảng im lặng. Lương Chiết nói ra xong trong lòng lập tức đảo lộn, nhắm mắt véo mũi. Lời này nói nhanh quá, không thể quay đầu lại được. Sau một lúc lâu, Lương Chiết đi đến bếp mở cửa sổ, dựa vào khung cửa sổ, châm một điếu thuốc. Đợi cháy hết 1/3, Lương Chiết liền nói, em nói chuyện không suy nghĩ, cứ xem như em chưa nói gì đi. Buổi tối vốn dĩ khá tốt đẹp, cơ hội ở bên nhau cũng rất tốt, vì chuyện này mà hoàn toàn đổ vỡ. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn anh chuẩn bị, cũng có bánh bao Lục Thanh cố ý đặt, giờ để trong tủ lạnh ai cũng không muốn mở ra, ai cũng không muốn nhìn lại. Lương Chiết biết tính tình này anh không kiểm soát được, dứt khoát liền nói ra, nhưng chính là đáng tiếc. Mâu thuẫn này ở Tây An đã có rồi, đều là do lo lắng mà sinh ra mâu thuẫn. Vốn tưởng rằng nói rõ ra là giải quyết được, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời sóng yên biển lặng. Đến lúc này, những thứ tưởng chừng đã được làm phẳng trước đây, tất cả đều trở nên trầm trọng hơn, và tất cả đều bùng phát. Sáng hôm sau, Lương Chiết dậy rất sớm, vẫn như trước chuẩn bị tất cả bữa sáng, trao ngũ cốc không có đậu đen, các loại bánh bao đều được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm. Điểm khác biệt duy nhất là không còn ghi những lời nhắn đó nữa. Lương Triết mang theo túi trực tiếp ra cửa, vừa đúng lúc cửa hàng xăm mình gần đây bận rộn, để chuẩn bị đi An Sơn nhiều việc đều dồn vào mấy ngày này. Nhiều khách hàng làm hình kín lưng, còn có hình kín tay, vân vân. Cả cửa hàng xăm mình bận tối mắt tối mũi, đến cả học việc cũng được huy động, bắt đầu nhận một vài thiết kế nhỏ và hình nhỏ. Lương Triết rảnh rỗi liền hướng dẫn một chút, chỉ bảo một chút. Anh không muốn trở về, cũng không muốn nhất định phải gửi tin nhắn gì. Họ rảnh rỗi liền gửi tin nhắn trao đổi những chuyện thường ngày, ví dụ như lều trại ở An Sơn đã đến, để trong xe lỉnh kỉnh. Lương Triết liền đáp lại, tuy nhiên, nói sao nhỉ, An Sơn thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Hai người họ vướng mắc này không thể vượt qua được, ngày xét lại là sau chuyến đi An Sơn, căn bản không thể yên tâm được. Vì thế Lương Triết càng dồn hết tâm sức vào cửa hàng xăm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói với Lục Thanh là về chỗ mình ở ngủ, nhưng thực ra cả đêm đều ở trong tiệm, dù sao sofa, hệ thống sưởi, bếp và vòi sen tắm đều có, ở tầng 2 cũng thoải mái. Cứ thế, ngày tháng trôi qua từng ngày, thỉnh thoảng Lương Triết vào đêm khuya cũng hút thuốc, câu nói. Không suy nghĩ, đã trở thành một nỗi ám ảnh, cứ vào anh không chịu nổi. Đến cuối cùng thật sự không ngủ được, liền dứt khoát không ngủ nữa. Dựa vào đầu giường xem vé máy bay của các em gái, lật đi lật lại ngày tháng, có thể nhìn điện thoại đến mức thủng lỗ. Người khác không phải không nhận ra điều gì, đặc biệt là người anh em ở bên cạnh anh, Giang Thuận, thấy Lương Triết dồn hết tâm sức vào việc xăm mình, thậm chí ép sát thời hạn thiết kế đến cùng cực, liền cảm thấy không ổn lắm. Anh ơi, hay anh nghỉ ngơi một lát đi, Giang Thuận nói, anh xem chúng ta ở đâu rồi, dừng lại đi, không sao đâu, tốt mà. Lương Triết sắp xếp bản vẽ, cười nói, lát nữa khách hàng cũ kia đến, lại muốn nói anh là người bận rộn quý giá. Thật ra cũng không có việc gì, thôi được rồi, cứ nghe anh. Lương Triết bình tĩnh hơn nhiều, bình tĩnh đến mức không giống con người anh, nói chuyện lần đầu tiên như vậy. Mấy đứa làm xong việc trên tay thì tan ca đi, mai Trần Vạn không phải muốn đi ăn cơm sao, hình xăm buổi tối đó đến lượt anh làm. Trần Vạn đang ở quầy lễ tân lập tức lên tiếng. Liên tục nói hơn chục lần. Được rồi, đại ca không ổn mọi người đều biết. Lúc này những người anh em xung quanh vờ như vậy để ứng phó. Giang Thuận thấy vậy liền đỡ chán. Nói thật, đoán thì cũng đoán được. Nhưng không ai nói ra, cũng không dám nói ra. Đến giờ đóng cửa tiệm, Giang Thuận đang định đi. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi Lương Triết. Anh ơi, anh với thầy Lục có phải còn 3 ngày nữa là phải đi An Sơn không? Lời này vừa thốt ra. Giang Thuận liền lập tức hối hận. Giang Thuận, cái đó, em hỏi không đúng rồi, để em hỏi lại lần nữa. Chưa nói xong, Lương Triết gật đầu, nói đúng vậy. Thấy không có gì, Giang Thuận thở phào nhẹ nhõm, hỏi anh cũng là vì muốn chia ca, muốn sắp xếp việc của người mới vào, cho nó luyện tập. Có khách hẹn trước không? Lương Triết bỗng nhiên đột ngột hỏi. Giang Thuận, à, một tiếng, anh nói gì? Anh nhớ tuần này không có khách cũ đến dặm màu hoặc làm hình. Lương Triết đi đến quầy, gõ vài cái vào máy tính. Đúng là không có, anh ơi, không có gì. Anh chỉ là cảm thấy cơ hội hiếm có. Mọi người cùng đi An Sơn đi. Lương Triết nói, cứ coi như đi thư giãn đi. Cách chương.